Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 139, Tiểu Bạch Kiểm tông chủ hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ bạn Thaivo Ong 2003 đã ủng hộ Nguyệt phiếu. Cầu đầu NP, e thu thập 200 phần thịt tươi bất kỳ, cá, gà, heo, thỏ. Phần thưởng 100 XP thế lực, 1 điểm tích lũy. Ghi chú, có thể tổ đội hoàn thành, giới hạn đẳng cấp thành viên từ 1. 10 e thu thập 200 loại linh dược bất kỳ. Không phân biệt đẳng cấp tác dụng, phần thưởng 100 XP thế lực, 1 điểm tích lũy. Ghi chú, có thể tổ đội hoàn thành, giới hạn đẳng cấp thành viên từ 1. 10, chính nam co mày hỏi, XP thế lực, chàng, thứ này có tác dụng gì thế? Trang phú bà đáp, à, lại là một thay đổi lớn nữa của bản cập nhật lần này. Thế lực của ký chủ cũng có thể lên cấp bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống ban bố. Mời ký chủ đăng ký thông tin thế lực, chính nam gật gù, tất nhiên là Akatsuki rồi. Mà lên cấp thế lực có gì tốt hay không? Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Phía trước trang đã nói tới ban bố nhiệm vụ và kiến trúc thế lực cho ký chủ, lên cấp thế lực sẽ trực tiếp cường hóa các mục này. Cụ thể là đẳng cấp thế lực có tối đa 10 cấp, mỗi lần tăng cấp sẽ mở thêm 2 ô nhiệm vụ hàng ngày và quyền tăng cấp kiến trúc đã xây dựng cũng như loại kiến trúc có thể xây dựng. Ký chủ có thể tự tìm hiểu thêm khi có điểm tích lũy đủ nhiều, bây giờ thì còn hơi sớm á, chính nam nghĩ cũng đúng, hắn ấn nhận thử 2 nhiệm vụ được ban bố ngày hôm nay thì nghe được trang phú bà thông báo. Chúc mừng ký chủ lần đầu nhận nhiệm vụ thế lực, đặc biệt tặng cho ký chủ một tấm. Thế lực B đã được chuyển đến ba lô cho ký chủ. Chính nam ngẩn người rồi mở ba lô ra xem, bên trong là một tấm bia đá, phía trên còn có tên của tất cả mọi người nhưng không có tên hắn, khỏi nghĩ hắn cũng biết đây là thứ để đánh giá điểm tích lũy cá nhân. Ký chủ có thể lấy tấm bia đá này đặt ra giữa quảng trường để mọi người có thể theo dõi. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ mang ra ngoài đặt có thể lớn bằng một tòa nhà 3 tầng đấy. Trang phú bà ấm áp nhắc nhở, chính nam vuốt cằm nói, thứ này theo dõi thông tin như thế nào, nó cũng không thể tự động biết tất cả mọi thứ chứ. Trang phú bà hiếm thấy một lần khen chính nam, ký chủ hỏi rất đúng trọng tâm nha, muốn được lưu tên phía trên tấm bia đá này thì ít nhất phải có 60 độ trung thành với thế lực của ký chủ và tất nhiên là phải dùng tinh huyết làm dẫn. Ngoài ra tấm bia đá này cũng có thể theo dõi sinh tử của thành viên trong thế lực. Đặc biệt là mỗi khi thế lực lên cấp thế lực B sẽ mở khóa một kỹ năng đặc thù trợ giúp cho thế lực phát triển. Chính nam gật gù, giống như hình thức donate phát triển view, nhưng thay vì thua tiền thì sẽ tích lũy điểm hoàn thành quest view, dễ hiểu, dễ hiểu. Nói, hắn ấn làm mới danh sách nhiệm vụ, trang phú bà đã nói mỗi ngày có một lượt làm mới nhiệm vụ miễn phí nên chính nam phải tranh thủ nhận ngay khi có thể. Danh sách nhiệm vụ sau khi làm mới lại xuất hiện 2 nhiệm vụ, một màu trắng và một màu xanh lá cây. Trang phú bà thốt lên. Ồ ký chủ may mắn thật đấy, lại xuất hiện cấp D nhiệm vụ khi thế lực vẫn còn ở cấp 1 cơ à. Chính nam cau mày, có tới 7 cấp độ nhiệm vụ cơ mà, xuất hiện một loại khác cấp E rất bất ngờ sao? Trang phú bà giải thích, nói là ngẫu nhiên nhưng tất cả mọi thứ đều phải có tỷ lệ của nó để cho cân bằng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thế lực của ký chủ đang cấp 1 danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện toàn cấp S và cấp SS nhiệm vụ thì ký chủ hoàn thành như thế nào, như vậy có phải là hoàn toàn lãng phí mất nhiệm vụ một ngày rồi, đúng không? Chính nam gật đầu, nói không sai, nhưng cấp E và cấp D nhiệm vụ dường như không có khác biệt nhiều A, tại sao lại nói tôi rất may mắn? Bởi vì để cho công bằng nên tỷ lệ xuất hiện cấp E nhiệm vụ khi thế lực ký chủ cấp 1 là 79, cấp D là 6, giảm dần tới cấp SS là 1. 6, so với 79, ký chủ nói có may mắn hay không? Trang phú bà giọng nói có chút khó tin, chính nam cũng là hơi sững sờ, không biết thông tin bên trong quả thật không thể tin được tỷ lệ thấp như vậy à, hắn tranh thủ xem kỹ cấp D nhiệm vụ là có khác biệt như thế nào. D, săn giết ít nhất 25 con dã lang, thu thập 100 cái nanh sói. Phần thưởng, 200 XP thế lực, 2 điểm tích lũy. Ghi chú tổ đội vô hiệu, giới hạn đẳng cấp từ 1. 20, chính nam vuốt cằm, nhiệm vụ này phần thưởng gấp đôi, hắn rất động tâm thế nhưng độ khó này so với cấp E nhiệm vụ quả thật là phải gấp 10 lần. Thông tin nhiệm vụ tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng phân chia thành 2 nhiệm vụ nhỏ hơn, một là giết ít nhất 25 con dã lang và hai là thu thập 100 cái nanh sói. Giết ít hơn 25 con là không thể hoàn thành nhiệm vụ, tương tự thu thập chưa đủ 100 vật phẩm cũng không được. Dã lang là một loại quần cư hình yêu thú, đẳng cấp phổ biến từ 15 tới 18, số ó lượng từ 20 tới 25 con, trong đó có một con lang vương thường là cấp 19, có thể thấy nhiệm vụ này được thiết kế để linh hư kỳ tu luyện giả lịch luyện. Thế nhưng trong nhiệm vụ lại có ghi chú là tổ đội vô hiệu, như vậy chỉ có thể hoàn thành một mình. Chính Nam nhớ tới Tâm, cô gái này có cấp 6 thiên phú, hắn ngay từ đầu đã có ý định bồi dưỡng cô thành hộ pháp tiếp theo, như vậy cần phải cho cô chút thử thách mới được. Ấn nhận quyền trục nhiệm vụ, lúc này trong ba lô của Chính Nam đã có 4 quyền trục nhiệm vụ. Tạm gác chuyện nhiệm vụ qua một bên, Chính Nam mở ra mục. Thế lực, đập vào mắt hắn là hai con số 0, 10,000 và 0, 100 khiến hắn nhảy dựng lên. Trang, đừng nói với tôi là muốn hoàn thành 100 nhiệm vụ mới lên cấp thế lực được nhé. Trang Phú bà hả hê, 100, ký chủ ngủ không đủ giấc đúng không, nhìn kỹ bên dưới hay chưa? Chính Nam dự cảm xấu trong lòng, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới. CMN, có cho người ta sống nữa hay không? Chính Nam nhịn không được chửi ầm lên, bên dưới là danh sách các kiến trúc thế lực hắn có thể xây dựng được gồm có 2 kiến trúc. Cụ thể là, Thiên Thê, bậc thang buộc phải đi qua trước khi bước vào Sơn Môn, được thiết kế ảo trận để đi không có hồi kết và trọng lực trận tự điều chỉnh theo tu vi người đi thích hợp cho luyện thể. Lợi ích gấp đôi tốc độ tu luyện đối với luyện thể kỳ, hiệu quả trồng với đan dược cùng loại. Linh hư kỳ trở lên vô hiệu, yêu cầu, xây dựng cần tiêu hao 20 điểm tích lũy, 6 giờ để xây dựng. Ghi chú, không có việc gì làm có thể tới đây luyện chân cũng không sai. Ôn tuyền, suối nước nóng thư giãn, thích hợp để ngâm mình sau khi tập luyện. Lợi ích tăng gấp đôi tốc độ khôi phục thể lực đối với luyện thể kỳ, hiệu quả trồng với đan dược cùng loại, linh hư kỳ trở lên vô hiệu. Yêu cầu, xây dựng cần tiêu hao 20 điểm tích lũy, 6 giờ để xây dựng. Ghi chú, suối nước nóng chính là thiên đường của ký chủ, đừng bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Nam nghiến răng nghiến lợi, thiên đường không sai, nhưng cái giá phải trả cho thiên đường này cũng để hắn phải đổ máu. 20 điểm tích lũy đồng nghĩa với 20 nhiệm vụ cấp E, nhưng có những nhiệm vụ không phải một ngày là có thể làm xong A, còn phải di chuyển tới địa điểm làm nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và trở về nữa. Tức là nói, nếu vận may không ủng hộ, có khi phải tốn hết 10 ngày, nửa tháng mới kiếm đủ 20 điểm. Cảm thấy Chính Nam không vui, Trang Phú bà không chọc ghẹo hắn nữa mà ôn tồn nói. Ký chủ không cần bực bội, xây dựng thế lực không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải chuyện đơn giản giống như là giao và nhận nhiệm vụ như vậy. Một thế lực muốn mạnh thì nó phải vững chắc từ bên trong, mỗi người đều phải có đủ tín nhiệm giao phía sau lưng mình cho đồng đội. Những chuyện này ký chủ hẳn là phải hiểu rõ. Chính Nam thả lỏng nắm tay siết chặt thở dài nói. Đúng vậy, là tôi quá áp lực bản thân mình, quá cấp tiến sẽ chỉ khiến cho thế lực xuất hiện nhiều lỗ hổng vô hình, cứ chậm một chút cũng không sai. Trang Phú bà gật gù, nếu như bỏ qua nhược điểm là khá tốn thời gian, ký chủ có thể nhìn thấy lợi ích mà kiến trúc mang lại cho đệ tử thật sự không tệ à. Chính Nam gật đầu. Hiệu quả trồng với đan dược quả thực không tệ. Ở luyện thể kỳ chưa thể sử dụng tăng khí đan thì chưa thấy được nó bá đạo, nhưng từ linh hư kỳ trở lên, với hoàn mỹ tăng khí đan tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện cộng với kiến trúc. Khoan, ký chủ có chút hiểu lầm rồi. Trang Phú bà lên tiếng ngắt lời Chính Nam. Cách chương.